hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 123. Chương 1155, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 123 bốn người giấu ở cửa đá sau. Xem bên ngoài đại hỏa cầu càng châm càng liệt, Nick nghĩ trăm lần cũng không ra, quay đầu hỏi Bạch Vi, nó như thế nào liền chứ? Bạch Vi xúc ở Thẩm Mặc trong lòng ngực, hướng bên ngoài nâng nâng cằm, bích họa thượng đều có a, bích họa còn không phải là một đám tiểu nhân vây quanh lửa trại khiêu. Vũ sao, Nick tưởng không rõ, thần mặt trời miếu bích họa, rất nhiều người đều nghiên cứu quá. Cũng xác thật có người chịu bích họa gợi ý, nếm thử dùng hỏa công đánh ma thần, nhưng ma thần trên người kia tầng da lông rất khó bậc lửa. Sau lại đại gia mới bắt đầu dùng bom loại này càng trực tiếp phương thức, Nick nghĩ rồi lại nghĩ. Hắn tự xưng là thông minh, lại vẫn là nghĩ không ra cái nguyên cớ, như thế nào sẽ đột nhiên cháy đâu. Hắn nói thầm, lại hỏi Bạch Vi, ngươi bắt sang, Bạch Vi dứt khoát lắc lắc đầu. Nói, không phải một đám tiểu nhân vây quanh lửa trại khiêu vũ, là một đám tiểu nhân vây quanh Thái Dương khiêu vũ, cho nên mới kêu thần mặt trời miếu sao tương đương. Thái Dương, Nick sửng sốt, theo sau nhìn về phía bên ngoài, kia đoàn thật lớn hỏa cầu đã đình chỉ dãy rụa, ngẫu nhiên run rẩy vài cái, cận tồn cuối cùng một hơi, hỏa thế vẫn như cũ rất lớn, không có tắt dấu hiệu. Phảng phất hợp với dưới da dầu trơn xương cốt cùng nhau thiêu đốt. Không ngừng phát ra tư tư tiếng vang. Viên, đại, kịch liệt thiêu đốt đồ vật. Xác thật rất giống, Thái Dương. Lúc này, Thẩm Mặc nói, cái gọi là ma thần. Có lẽ không phải ma thần, mà là hiến tế cấp Thái Dương tế phẩm. Cho nên bình thường đốt lửa phương thức không có tác dụng. Cần thiết dùng Thái Dương chi hỏa mới có thể bậc lửa, Nick. Thái Dương, chi hỏa, thấu kính lồi lấy hỏa nguyên lý, Thẩm Mặc nhàn nhạt nâng hạ mi mắt. Ý bảo hắn xem mặt trên, đỉnh chóp là một mặt thật lớn thấu kính lồi pha lê. Lấy hỏa điểm vị trí vừa lúc là gián tế, cho nên VV vẫn luôn làm chúng ta đem quái vật khống chế ở bên trong vị trí, hắn nói lời ít mà ý. Nhiều, thực dễ dàng nghe hiểu, cũng không biết như thế nào. Nick cảm thấy chính mình nghe được thứ gì ghê gớm, siêu nguyên lai muốn làm như vậy. Nguyên lai là như thế này. Hắn tuần hoàn công lược phương pháp chờ đến ban đêm. Kỳ thật là 10 phần sai. Nick trinh lăng, bên tai truyền đến thông quan nhắc nhở âm. Chúc mừng kinh động nhân dân chiến đội đánh vỡ thần mặt trời điện tân kỷ lục. Lần này cho điểm vì 999 phân. Nick đôi mắt bỗng chốc trợn to. Dựa, hắn khó có thể tin nhìn về phía Bạch Vi, trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác khổ tận cam lai, ăn sở hữu đau khổ, đều có ý nghĩa, không ăn không trả tiền. Thật hương, Nick nhìn chằm chằm Bạch Vi, trong ánh mắt có kích động, có ngạc nhiên, có không thể tưởng tượng, nhưng là Bạch Vi không thấy hắn, nàng từ Thẩm Mặc trong lòng ngực thăm dò ra tới, tò mò nhìn mắt bên ngoài thiêu đốt hỏa cầu. Sau đó như là lòng còn sợ hãi, vỗ nhẹ ngực, nũng nịu đối Thẩm Mặc nói, kia quái vật cuối cùng thiêu chết, nhìn thật dọa người tương đương. Thẩm Mặc cư nhiên cũng không chê buồn nôn. Nghiêm trang trả lời, lần sau ta che lại đôi mắt của ngươi, được không, Bạch Vi, hảo nha tương đương, một bên Nick, ngoặc kép, A Đạt đã thấy nhiều không trách, thư khẩu khí, thét to nói, thông quan rồi. Chúng ta đi thôi, cửa đá sau xuất hiện đi thông một tầng bậc thang, bốn người lục tục đi xuống, làn đạn một mảnh vui vẻ nói cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta quả yêu nhà ta cải trắng. Mụ mụ đây là cái gì thần tiên đồ ăn? Ta thiên, ta lần đầu tiên thấy 999 loại này cho điểm. Hàng phía trước, 999 đây là lần thứ hai. Hữu Nghị nhắc nhở, lần đầu tiên cũng là cải trắng do Nga tuyệt mỹ cải trắng. Hôm nay cũng là vì ngươi khuynh đảo một ngày ô tương đương gâu gâu gâu. Cải trắng đảng tất thắng. Cải trắng bách chiến bách thắng. Cải trắng đại kỳ vạn năm không ngã. Cải trắng ta cũng không biết vì cái gì ta kích động như vậy muốn gia nhập ta. Giáo, hôm nay ghét tới rồi mở ra phòng phát sóng trực tiếp Tân Phương Thức. Gì cũng không nói, ta đã nhập giáo, chú ý cất chứa đánh thưởng. Mụ mụ không bao giờ dùng lo lắng ta tìm không thấy thích chủ bá. Cái thứ hai 999, sắp truyền khắp toàn bộ cạnh kỹ khu. Tấu chương xong, hết chương.